Cô vợ bị ép hôn của Đế Thiếu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình dẫn Huyền Nhi vào văn phòng rồi đóng sầm cửa lại, anh đưa tay, kéo Huyền Nhi vào lòng. Xin lỗi đã để em đợi lâu. Mạc Đình nhẹ nhàng, Huyền Nhi đưa tay ôm chặt lấy Mạc Đình. Đúng rồi, em đến tìm anh có chuyện gì không? Sao không gọi để anh chạy qua gặp em? Em đến để mang cơm trưa cho anh, nhưng mà đợi lâu quá chắc không ngon nữa rồi. Huyền Nhi ủ rũ, Mạc Đình kéo Huyền Nhi ngồi xuống ghế. Nếu là đồ ăn do em làm thì chỉ có từ ngon thôi. Anh đó, dẻo miệng, Huyền Nhi ngại ngùng, đẩy nhẹ Mạc Đình. Một tháng sau, Mạc Đình ngồi bên cạnh Huyền Nhi ở ban công, cả hai cùng ngắm sao, cùng nhâm nhi chút rượu. Cuối cùng thì ngày anh mong chờ cũng đã đến. Mạc Đình nắm tay Huyền Nhi, em mong sau này, chúng ta vẫn luôn hạnh phúc như bây giờ. Huyền Nhi siết chặt tay anh, chúng ta đi ngủ sớm thôi. Anh không muốn cô dâu ngày mai xuất hiện với hai mắt thâm quầng đâu. Mạc Đình mỉm cười, xoa đầu Huyền Nhi. Em cũng không muốn nhìn thấy chú rể đẹp trai của em giống gấu trúc đâu. Huyền Nhi thè lưỡi về phía Mạc Đình rồi vội vã chạy vào bên trong. Mạc Đình mỉm cười lắc đầu, đi vào trong. Em chạy thoát khỏi anh sao? Sáng hôm sau, tại khách sạn sang trọng nhất thành phố, tiệc cưới của thiếu gia Nghiêm gia. Nghiêm Mạc Đình và tiểu thư Hạ gia. Hạ Huyền Nhi được trang trí long trọng. Hình cưới và ảnh chụp hàng ngày của cô dâu chú rể được chiếu trên màn hình sân khấu. Mạc Đình ăn vận bảnh bao cùng bà nội và ba mẹ vợ đón tiếp khách dự đám cưới ở phía trước. Sao giờ này vẫn chưa thấy mẹ con đến vậy nhỉ? Triệu Lam nhìn ra bên ngoài mong ngóng. Bà ta có đến hay không, cháu không quan tâm. Mạc Đình lạnh lùng, phòng thay đồ, Huyền Nhi, hôm nay cậu đẹp quá. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ đó. Hy Văn vui mừng nhìn Huyền Nhi trong gương. Cậu lại chọc tớ nữa rồi. Huyền Nhi cười ngại ngùng. Không biết khi nào tớ mới có thể gặp Bạch Mã hoàng tử của tớ đây. Hy Văn nắm hai tay để trước ngực, mắt nhìn xa xăm mơ mộng. Cậu sẽ gặp được Bạch Mã hoàng tử của cậu sớm thôi. Hy Văn nhìn Huyền Nhi rồi giang tay ôm cô. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc. Đến giờ làm lễ rồi. Cô dâu và phụ dâu chuẩn bị nhé. Nhân viên mở cửa nhắc nhở. Cánh cửa sảnh cưới mở ra, Huyền Nhi tay cầm bó hoa, khoác tay ba của cô từ từ tiến vào lễ đường. Chiếc váy cưới bồng bềnh, đơn giản nhưng lại toát lên được vẻ kiêu sa lộng lẫy. Khăn voan trắng dài phủ đầu không che được khuôn mặt kiều diễm với nụ cười hạnh phúc của Huyền Nhi. Tiếng nhạc vang lên, đồng loạt khách mời cùng đứng lên, nhìn về phía Huyền Nhi không ngừng vỗ tay. Mạc Đình xúc động, lẫn hồi hộp nhìn Huyền Nhi đang từ từ tiến về phía mình. Hạ Huân đặt tay Huyền Nhi lên tay anh, ba giao con gái độc nhất của ba cho con. Hạ Huân nghiêm túc nhìn Mạc Đình. Con cảm ơn ba, Mạc Đình cúi người, Hạ Huân cố kiềm nén sự xúc động, vỗ nhẹ vai Mạc Đình rồi đi xuống ghế ngồi. Mạc Đình và Huyền Nhi mặt đối mặt trao cho nhau lời hẹn ước sống đến bạc đầu. Dừng lại, tôi không chấp nhận đứa con dâu này. Mẹ của Mạc Đình, Lan Du mở cửa xông vào, Huyền Nhi và mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, tôi không đồng ý để một đứa con gái đã từng qua lại với đàn ông khác đến mang thai làm dâu Nghiêm gia được. Lan Du chỉ vào mặt Huyền Nhi, 62. Hồng Trần, biết ngay mà, 30, 03, Cam Tu Lam, có biếng, 28, 03, Cách Trương.